Độc hành thiên hạ tập 124. Dẫn lực vô hình truyền đến, đem bọn họ kéo đến chỗ sâu nhất của vực sâu. Bọn họ rốt cuộc rơi xuống đáy của vực sâu, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, dưới chân bọn họ truyền đến tiếng xương gãy. Diệp Phúc cúi xuống nhìn, chỉ thấy dưới chân bọn họ đủ loại thi cốt. Thi cốt này sớm hư thối, thậm chí ngay cả xương cốt cũng trở nên vô cùng tơi xốp, vừa dẫm liền vỡ ngay. Triệu Công Thiều thấy vậy cười nói, xem ra Hàn Nguyệt Cung không phải trấn áp chúng ta, còn trấn áp qua những người khác. Không biết các nàng ấy đem chúng ta trấn áp ở nơi nào, chỉ bằng tìm ra một thông đạo từ nơi này thoát ra ngoài. Lão tu vi thâm hậu, chính là nhân hoàng đường đường, đối với cảm ngộ trước mắt cũng không chút để trong lòng, tự tin có chút có thể trốn thoát. Hạo Thiên Khuyển từ đầu vai Già Lam Minh Tôn nhảy xuống, ngậm một cây xương đùi, vội vàng chạy đến trước người Già Lam Minh Tôn, hưng phấn phè phẩy cây đuôi. Già Lam Minh Tôn sắc mặt tối sầm, cả giận nói, lão tử không ăn loại xương cốt này đâu, lão tử thích ăn thịt hơn, hơn nữa là loại tươi tốt, tốt nhất là cái loại một ngụm, cắn xuống một cái, máu tươi phun ra, máu thịt bày tứ tung ấy. Hạo Thiên Khuyển liếc mắt xem thường hắn, ngậm gùi, ngậm cái xương đùi chạy đến trước mặt Diệp Húc, cái đuôi lắc lắc như máy xay gió. Diệp Húc cười cười tiếp nhận cái xương đùi, dùng sức ném về phía xa xa, chỉ thấy phá cầu này lập tức lao như tên bắn đuổi theo cái xương kia. Đường Đường là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của chủ công, không ngờ còn chơi trò thiểu năng trí tuệ đuổi bắt xương này. Bảo Hiền Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, nhắc tới tàm xóa kích trở thành cây tăm trong răng, đối với hành vi của con phá cầu này có chút khinh thường. Già Lam Minh Tôn nhớ tới chuyện mình thua trong tay con phá cầu này, vẫn là một bụng lửa giận, tức không xả ra được, cả giận nói, còn không phải đám khốn kiếp các ngươi âm thầm ra tay giúp con phá cầu này đối phó lão tử, nếu không tên bại hoại này làm sao có thể trở thành đệ nhất tôn vương. Tu Đề và Bảo Hiền cười lạnh không ngừng, âm trầm nói, nếu người làm đệ nhất tôn vương, chẳng phải là nói chúng ta ngay cả cũng không bằng. Nếu chó cũng không bằng, vậy thì chó cùng cũng không bằng đi. Người cũng đừng nghĩ nằm ngoài số người ấy. Gâu! Hạo Thiên Khuyển đuổi theo cây sừng đùi, ngậm trong miệng, vội vội vang vang chạy về, hướng Diệp Húc kêu lên. Ta tới quăng xương. Già Lam Minh Tôn tức giận không chỗ giải phóng, âm âm cười một tiếng, đoạt lấy cái sừng đùi kia, dùng sức phóng ra. Víu một tiếng, cái xương đùi bị hắn toàn lực ném ra, trong nháy mắt mất tăm bất tích, không biết ném đi tới đâu rồi. Đại Minh Tôn Vương thực lực khủng bố vô cùng, cái xương đùi này chỉ sợ bị tung ra mấy trăm dặm. Hạo Thiên Khuyển càng thêm hưng phấn phóng về phía trước, biến mất không thấy đầu nữa. Đệ nhất Tôn Vương chỉ sợ cuối cùng không về được. Già Lam Minh Tôn liếc Tu Đề và Bảo Hiền, ba vị Đại Minh Tôn Vương âm hiểm cười không thôi. Nơi này hình như là trấn ma quật của Hàn Nguyệt Cung đấy. Triệu Công Thiều đánh giá chung quanh một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt kịch biến, lấy tay bắt. Chỉ thấy một đầu lâu bay lên, dừng trong tay của hắn, sắc mặt âm tình bất định nói. Nghe nói trong trấn ma quật, trấn áp đều là cường nhân cấp bậc nhân hoàng. Từ xưa đến nay, hơn 10 vạn năm, không có ai có thể từ trấn ma quật trốn thoát ra. Mấy bộ xương khô này, hơn phần nửa là nhân hoàng bị trấn áp. Năm người Già Lam Minh Tôn sắc mặt cũng thay đổi, thất thành nói, không có khả năng, nhân hoàng thân thể bất tử bất diệt, năm tháng ăn mòn đối với thân thể nhân hoàng mà nói, căn bản là vô dụng. Nếu thi cốt này thật là của nhân hoàng, sao có thể bị ăn mòn phong hóa thành cái dạng này? Không sai, thân thể nhân hoàng có thể bảo tồn triệu năm trở lên, thi cốt này sao có thể là của nhân hoàng? Tu Đề Minh Tôn nhíu mày nói. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá, đột nhiên mở miệng nói. Thi cốt này hẳn là nhân hoàng, các người có cảm giác được hay không? Tinh khí trong cơ thể mình đang từ từ mất đi. Đám người Già Lam Minh Tôn nao nao, dụng tâm cảm nhận, quả nhiên phát hiện tinh khí trong cơ thể mình từ từ mất đi. Tuy nhiên tốc độ mất đi thật là chậm, không dễ cảm thấy. Hơn nữa linh mạch trong bọn họ dùng để khôi phục tu vi, nên tu vi không có xói mòn, ngược lại chậm rãi tăng trưởng, làm cho bọn họ càng không thể phát giác đến biến hóa tinh tế trong cơ thể của mình. Diệp Húc mới trầm giọng nói, thì cốt này sở dĩ hư thối lợi hại như thế, thậm chí ngay cả thân thể nhân hoàng cũng bị phá nát, quá nửa đó là trung tác dụng kỳ quái trong trấn ma quật. Thì cốt này sở dĩ hư thối lợi hại như thế, thậm chí ngay cả thân thể nhân hoàng cũng bị phá nát, quá nửa đó là tác dụng kỳ quái trong trấn ma quật, làm cho tinh khí bọn họ mất đi. Từ cảnh giới nhân hoàng hạ xuống, Nếu linh mạch chúng ta hao hết, chỉ sợ cũng sẽ giống như những người này, biến thành một đống xương khô. Hắn đi nhanh về phía trước, đột nhiên dừng bước ở trước mặt một bộ thi cốt thật lớn. Khối thi cốt này cao hơn 40 trượng, thân người, miệng chim, lưng mọc hai cánh, hẳn là một vị nhân hoàng thuộc yêu tộc. Trong tay thi cốt cầm một món vũ khí kỳ lạ, giống như là một cây quyền trượng, nhưng đỉnh quyền trượng lại là một vòng tròn thật lớn. Đây là một món nhân hoàng chi bảo, uy lực tiềm tàng mạnh mẽ. Tuy nhiên giờ phút này, món bảo vật này lại giống như sắt thường, không cảm thấy chút năng lượng lưu động nào hết. Diệp Hùng lấy tay hướng chộp tới cây quyền trượng này. Chỉ nghe rầm một tiếng, cây quyền trượng bị dập nát, hóa thành một làn bụi mù. Trấn Ma Quật ngay cả năng lượng trong nhân hoàng chi bảo cũng rút ra được, không còn một mảnh. Diệp Hùng không khỏi sởn da gà trong lòng. Trấn Ma Quật này quả nhiên thật sự là tà môn. Ngay cả nhân hoàng chi bảo cũng không thể bảo toàn. Tất cả năng lượng bị rút ra, thậm chí ngay cả tinh hoa của các loại tài liệu quý hiếm cấu thành bảo vật cũng bị rút hết. Từ trọng bảo uy năng cực lớn hóa thành sắt thường, lại từ sắt thường hóa thành tro tàn. Ngoại trừ khối thi cốt nhân hoàng yêu tộc này, hắn còn phát hiện một bộ thi cốt nhân hoàng chính đạo khác. Vị nhân hoàng chính đạo này chết đi, 9 tầng bảo tháp phân giải hóa thành vu hồn giới. Ngay cả vu hồn giới này cũng bị phân giải, chỉ còn lại có dấu vết bảo tháp mơ mơ hồ hồ. Đám người Triệu Công Thiều và Giả Đam Minh Tôn đều tự có phát hiện, nhưng kết quả đều giống nhau. Thân thể nhân hoàng phân giải, nhân hoàng chi bảo cũng phân giải hết, không có chút uy lực. Bọn họ đều tự tay lấy ra phù bảo trong tay. Chỉ thấy phù bảo của bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện tình huống mất đi tinh khí, uy lực từ từ yếu đi. Với tốc độ này, tiếp qua 260 năm, tu vi của bản tôn sẽ gặp bị rút hết. Giả Lam Minh Tôn nhíu mày nói. Tu Đề Minh Tôn cũng nhíu mày nói tiếp. Ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 200 năm. Diệp Húc tự kiểm tra bản thân, thở dài. Hắn tu vi yếu nhất, đám người Giả Lam Minh Tôn còn có thể chống đỡ mấy trăm năm, nhưng hắn lại chỉ có thể chống đỡ 30-40 năm. Tuy nhiên, hắn có được linh mạch thuần dương bậc 9, có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung loại tiêu hao này, thậm chí còn có thể khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, nâng cao rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng tu vi bị rút sạch. Nhưng đến khi linh mạch thuần dương tiêu hao hết, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Triệu Công Thiều trầm giọng nói, phải mau chóng tìm đường ra ngoài, nếu không chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ chết ở chỗ đây. Đứng ở nơi đây, thời gian càng dài, liền càng không có hy vọng đi ra. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Diệp Húc hiếu kỳ nói, sư bá, chẳng lẽ trước giờ thật sự không có ai từ nơi này thoát ra ư? Triệu Công Thiều sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, không có, cái tòa Trấn Ma Quật này chính là Nga Hoàng xây dựng, trấn áp không biết bao nhiêu nhân hoàng có ý đồ gây bất lợi cho Hàn Nguyệt Cung, không ai có thể trốn thoát. Sau đại Hàn Nguyệt Cung qua nhiều thế hệ cung chủ, lại bắt tới không biết bao nhiêu ma đầu, bá chủ thanh danh hiển hách, cũng trấn áp ở đây. Những người này một khi bị trấn áp, liền không có xuất hiện qua. Có lẽ trong Trấn Ma Quật có cái gì đó hấp thu tất cả tu vi của bọn họ, khiến bọn họ chết già ở chỗ này. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Trấn Ma Quật của Hàn Nguyệt Cung trấn áp không biết bao nhiêu nhân hoàng đứng đầu. Những người này tất cả đều không thể trốn thoát. Triệu Không Thiều tự nhận thực lực của mình so với những nhân hoàng này, chỉ sợ vị trí không được vào cuối bảng. Những nhân hoàng này không thể trốn thoát, chỉ sợ hắn càng không thể nào. Còn phá cầu kia chạy đi đâu rồi? Già Lam Minh Tôn có chút lo lắng, mơ hồ hối hận, mình đã ném cái que xương kia quá xa. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển tung tăng trở về, miệng ngậm một cây xương đùi lớn đến kỳ lạ. Cái xương đùi này dài đến hơn 60 trượng, giống như xương cốt của một con cự thú. Già Lam Minh Tôn nhìn xem đến tròng mắt cũng suýt chút nữa rời xuống. Trong lòng buồn bực dị thường, xương đùi hắn quăng ra chỉ dài khoảng 2 thước, như thế nào trong chớp mắt liền biến lớn như thế? Rất hiển nhiên, con phá cầu này căn bản không tìm được xương đùi Già Lam Minh Tôn quăng ra, mà là ở trên đường tùy tiện nhặt một cây, liền ngậm trở về, ý đồ lừa dối quá quan. Cái xương này người lấy từ đâu ra thế? Triệu Công Thiếu sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trong miệng Hao Thiên Khuyển đoạt lấy cây xương đùi. Hơi dùng sức, không ngờ không thể bẻ gãy, không khỏi cười ha hả. Quả nhiên đúng là như vậy. Nhân hoàng bị nhốt ở đây, mỗi người đều là những người tài. Với thủ đoạn của bọn họ, khẳng định đã tìm kiếm phương pháp rời khỏi Trấn Ma Quật. Hiển nhiên những người này đã tìm được chỗ mấu chốt, cho nên thi cốt người này mới có thể bảo tồn hoàn hảo như trước, tinh khí không bị rút ra hoàn toàn. Lão đầu, người dám đoạt xương cốt của bản tôn ư? Hạo Thiên Khuyển nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Công Thiều, nhà răng nhếch miệng, để Nhất Tôn Vương rất là khó chịu. Già Lam Minh Tôn vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc giục nói, đời này khắp nơi đều có xương của nhân hoàng, người muốn bao nhiêu xương cốt liền có bấy nhiêu, đi mau, mang chúng ta đến nơi người nhặt được cây xương này. Cây xương này làm cho bọn họ nhìn thấy được hy vọng. Nếu lúc trước những nhân hoàng đã tìm được cơ hội rời khỏi trấn ma quật, bọn họ khẳng định cũng sẽ có hy vọng rời khỏi nơi đây. Mấy người hừng hực đi về phía trước, chỉ có Diệp Húc vẫn ở lại tại chỗ. Thiếu Bảo, chẳng lẽ người không đi cùng chúng ta? Triệu Công Thiều quay đầu lại, hiếu kỳ nói. Diệp Húc lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không cho rằng tìm được nơi táng thân của vị nhân hoàng này liền có thể rời khỏi đây. Nếu phương hướng hắn tìm kiếm là chính xác, sao lại chết ở chỗ này? Theo ý ta, đó chắc chắn là một tuyệt lộ, khiến cho hắn đem tinh lực suốt đời đều tiêu phí ở trên mặt đường, cuối cùng chết cũng không thu hoạch được gì. Triệu Công Thiều chần chừ một chút, cắn răng nói, bất kể như thế nào, tóm lại là có một chút hy vọng. Bốn người một chó cấp tốc chạy như bay về phía trước. Diệp Húc thở dài, cũng cất bước đuổi kịp bọn họ. Không quá lâu sau, bọn họ đi vào một thông đạo cao tới mấy trăm trượng. Thông đạo này là có người dùng đại pháp lực từ hư không oanh kích ra một con đường. Người này pháp lực hẳn là vô cùng hùng hậu, vượt ra Triệu Công Thiểu, gần như nhân hoàng trong nhân hoàng, bá chủ trong bá chủ. Pháp lực của hắn thậm chí trọng tố hư không, đem thông đạo ổn định xuống, hơn 10 vạn năm không hề sụp đổ. Mọi người cùng bước vào, dọc theo thông đạo này chạy như bay về phía trước. Không qua lâu sau, rốt cuộc đi vào nơi Hạo Thiên Khuyển lấy xương, cũng tới cuối của thông đạo. Chỉ thêm một khối thịt, thì cốt vô cùng cao lớn phơi thầy trước vách thông đạo. Vị nhân hoàng vô cùng mạnh mẽ này vẫn chưa đánh xuyên đường để mà rời khỏi, kiệt lực mà chết. Đường này cụt rồi. Trên vách tường thông đạo hư không viết bốn chữ to bằng máu đầm đìa. Ở trong mắt đám người Diệp Húc có vẻ vô cùng châm biếm. Triệu Công Thiều cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy trong thông đạo tốc độ tinh khí mất đi chậm lại không ít lần. Lúc này trầm giọng nói, người này hẳn là cảm ứng được từ bên này, tốc độ của trấn ma quật hấp thụ tinh khí biến chậm, bởi vậy mới lựa chọn con đường này. Đáng tiếc vị nhân hoàng này pháp lực gấp mấy lần ta, lại vẫn không thể đánh xuyên qua một con đường sống. Năm người Già La Minh Tôn ủ rũ, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ tìm ra một con đường sống, nhưng hiện tại, ngay cả đường sống này cũng đứt. Một vị đỉnh nhân hoàng hơn Triều Công Thiểu gấp mấy lần cũng không thể đánh xuyên qua hư không, rời khỏi nơi đây. Bọn họ tự nhiên càng không thể. Sư bá, các vị Minh Tôn, các người có nghĩ tới hay không? Rốt cuộc là cái gì rút đi tinh khí trong cơ thể chúng ta? Diệp Húc ánh mắt chớp động, cười mà nói, theo ý ta, chúng ta nên truy tìm nguồn gốc, tìm kiếm đến sự huyền bí của trấn ma quật. Chỉ cần phá giải sự huyền bí của nơi đây, rời khỏi nơi đây, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Triệu Công Thiều ánh mắt sáng lên, cười mà nói, Diệp tiểu tử, cũng là não qua linh hoạt một ít, mọi người đi theo ta. Hắn cẩn thận cảm ứng hướng tinh khí chảy về, bước ra thông đạo, đi về phía trước. Năm người Diệp Húc đuổi theo hắn, chỉ thấy dọc đường đi, không ngừng có thi cốt nhân hoàng của bà tộc người, ma, yêu cùng xuất hiện. Hiện nhiên những nhân hoàng bị trấn áp kia cũng có ý tưởng như Diệp Húc để tìm ra thứ hút tinh khí và tu vi của bọn họ, đem thứ đó đánh cho vỡ nát, từ đó tìm được biện pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng đáng tiếc chính là, những người này tỉnh ngộ quá muộn, khi nghĩ vậy đã hao phí tất cả năng lượng trong cơ thể mình, chỉ có thể đi đến nơi đây liền mệnh táng tại chỗ. Dọc theo đường đi thì cốt khắp cả, Diệp Húc trong lòng càng ngày càng nặng. Những nhân hoàng này đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chết ở nơi đây, khiến cho hắn đối với con đường phía trước của mình cảm thấy không chút khả quan. Rốt cuộc bọn họ đi đến cuối đường, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cung điện dưới đất thật lớn. Địa cung này cực kỳ khổng lồ, chiếm ngàn dặm, từ trong địa cung mơ hồ truyền đến hơi thở vô cùng tối tăm. Đi đến nơi đây, tinh khí trong cơ thể bọn họ mất đi dần dần nhanh hơn. Tuy rằng mọi người có thể sử dụng linh mạch, nhưng cứ thế đi mãi, linh mạch của bọn họ rất nhanh sẽ tiêu hao hết, cuối cùng sẽ bị rút đi tu vi và tinh khí của bản thân. Một thềm đá nối thẳng vào địa cung, mọi người bước lên từng bậc, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở to đớn đập vào mặt, ép tới xương cốt bọn họ, cốt cách bà rung động. Hơi thở của Vu Hoàng. Diệp Húc sắc mặt căng thẳng, hắn đối với hơi thở của Vu Hàng cực kỳ nhạy bén, dễ dàng nhận ra từ trong địa cung truyền ra chính là hơi thở khủng bố của một vị Vu Hoàng đã chết. Triệu Công Thiệu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, trong địa cung còn có hơi thở của cấm bảo. Diệp Húc trong lòng cả kinh, cẩn thận kiểm tra, lập tức cảm giác được hơi thở trong địa cung tản mát ra, không phải chỉ là có một, còn có uy áp khủng bố của cấm bảo nữa. Hơn nữa, uy áp của cấm bảo không chỉ một, mà là bốn món. Điều này có nghĩa là, trong địa cung này tổng cộng có bốn món cấm bảo. Chẳng lẽ chúng ta phát tài thật rồi? Già La Minh Tôn rung giọng nói. Tu Đề Minh Tôn trong mắt chuyển động, hướng Diệp Húc thấp giọng nói. Chủ công à, nếu trong địa cung thật sự có bốn món cấm bảo và một thân thể của Vu Hoàng, đợi triệu tập lão chủ công giáng lâm, xử lý triều lão đầu, xem là thần điện của chúng ta, tất có thể thống nhất hằng cổ ma vực. Lão chủ công trong miệng hắn đương nhiên chính là Ma Hoàng. Đến nay, hắn vẫn nghĩ rằng Diệp Húc là nhị thái tử của Ma Hoàng, định triệu tập phân thân Ma Hoàng giáng lâm, độc chiếm bốn món cấm bảo và thân thể của Vu Hoàng. Diệp Húc khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, mà là thiên. Tu Đề Minh Tôn hoảng sợ, hết nhìn đông tới nhìn tây, đã thấy hư không một mảnh băng phẳng. Phân thân Ma Hoàng vẫn chưa cảm ứng được có người kêu gọi giáng lâm nơi đây. Diệp Húc thở dài nói, trấn ma quật chính là Nga Hoàng xây dựng, không gian đều bị phong ấn. Ở trong này, hắn căn bản không thể cảm ứng được chúng ta. Hơn nữa cho dù là Ma Hoàng tự mình giáng lâm, cũng không chắc có thể ra ngoài, huống chi là một khối phân thân. Bọn họ đã sắp đến chỗ tản ra hơi thở của Vu Hoàng và bốn món cấm bảo, hướng địa cung mà đi. Khiến Diệp Húc thấy tò mò chính là, hơi thở Vu Hoàng và cấm bảo trong địa cung truyền đến cũng không khủng bố như hắn dự đoán, ngược lại ít hơn rất nhiều. Nếu đổi thành một nơi khác, đừng nói là bốn món cấm bảo và một khối thân thể Vu Hoàng, chỉ sợ chỉ có một thứ trong thứ đó cũng trấn áp bọn họ đến nửa bước khó đi. Thậm chí ngay cả nhân hoàng như Triệu Công Thiều cũng không thể tiếp cận được. Nhưng nơi này, tuy rằng tu vi và thân thể bọn họ bị trấn áp, nhưng lực độ trấn áp cũng không phải vô cùng khó có thể chịu được. Bọn họ đi đến cuối thềm đá, tiến vào trong địa cung. Đột nhiên một khối thi cốt thật lớn hiện ra trước mặt bọn họ. Khối thi cốt này thân rắn mặt người tám tay, hình dung kỳ lạ, không biết là cường nhân của chủng tộc gì. Không phải là nhân tộc, cũng không phải là ma tộc, lại càng không phải là yêu tộc. Kỳ quái. Triệu Công Thiều cẩn thận phân biệt, cũng không có gặp qua chủng tộc này bao giờ. Trong lòng buồn bực vạn phần, nghi hoặc nói, các người có biết thế gian còn có chủng tộc nào khác không? Đám người Giản La Minh Tôn lắc đầu không thôi. Diệp Húc cũng buồn bực vạn phần. Khối thì cốt mặt người thân rắn tám tay này, cơ thể đã hoàn toàn phong hóa, nhưng cốt cách vẫn duy trì hơi thở khủng bố của nhân hoàng như trước, cũng không có bị trấn ma quật ăn mòn, tàn mát ra sự rung động khiến người ta kinh sợ. Thi cốt của người này có thể luyện thành một món vô bảo, uy lực vô cùng lớn. Già La Minh Tôn ánh mắt sáng lên, bàn tay to tìm hiểu, đem khối thi cốt này nắm lên. Đột nhiên, chỉ nghe đình đàng một tiếng giòn vang. Mặt gương từ trong tay thi cốt rời xuống. Tám món vô bảo khác trong tay hắn đều đã bị trấn ma quật ăn mòn, hóa thành tro tàn, chỉ có mặt gương này vẫn duy trì nguyên trạng. Diệp Húc cầm lấy mặt gương lên, tâm điểm vi động, chỉ thấy bảo kính nhẹ nhàng tản ra từng đợt hào quang buông xuống phía dưới, bảo vệ quanh thân bọn họ. Uy lực của mặt bảo kính này rất là kỳ lạ, bảo vệ quanh thân bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy tốc độ tinh khí tù vì xói mòn biến chậm vô hạn. Triệu Công Thiệu ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, bảo bối tốt, có kính này, cho dù chúng ta không thể rời khỏi trấn ma quật, cũng có thể xông lầu mấy chục, thậm chí trên trăm năm. Mọi người tinh thần phấn chấn, nhanh tiến lên, đi đến chỗ sâu trong địa cung, nơi có uy lực của bốn món cấm bảo, cùng hơi thở uy áp của Vu Hoàng. Đột nhiên Diệp Húc nhìn thấy phía trước có một bóng dáng vĩ ngạn ngồi ở một tòa đại điện bên trong địa cung. Người này quanh thân tản ra uy áp vô cùng khủng bố, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Hắn có dáng người vĩ ngạn, cô độc ngồi ở chỗ kia, lại làm người ta có cảm giác dị thường cao lớn. Sát khí của hắn đồng đậm như thế. Diệp Húc liếc mắt một cái, phảng phất như nhìn thấy thiên địa một mảnh màu đỏ, giống như có vô biên vô hạn ao máu vờn xung quanh hắn. Hắn khi còn sống, nhất định là một vị bá chủ tuyệt đại vô song, chỉ sợ cách cảnh giới Vu Hoàng không xa, không nghĩ tới lại chết già trong địa cung này. Tuyệt cảnh. Hắn dùng máu của mình viết xuống hai chữ to đầm đìa máu tươi trên mặt đất trước người, có thể tưởng tượng khi hắn viết ra hai chữ này trong lòng tuyệt vọng ra sao. Vị này chính là Đổ Nhân Chủ 3.000 năm trước tung hoành thiên hạ. Triệu Công Thiểu nhận ra người này, không khỏi biến đổi sắc mặt, trầm giọng nói: tu vi của người này thông thiên triệt địa, cách Vu Hoàng chỉ có một bước. Trên tay không ít mạng của các bá chủ, thánh chủ, vài vị thánh chủ thánh địa đều bị hắn ta làm thịt. Bởi vậy người này được gọi là Đồ Nhân Ma, được xưng là bá chủ, có thể nắm chắc thành Vu Hoàng nhất lúc ấy. Đây là một vị bá chủ, có thể so với Ứng Tông Đạo, thân thể so với Liệt Hỏa Minh Tôn, Nhân Hoàng sơ cấp còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả Trấn Ma Quật cũng không thể ăn mòn hắn. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng chết già ở chỗ đây. Hắn hẳn là đã tiến nhập vào chỗ sâu nhất của địa cung, tìm được mẫu tinh khí và tu vi huyền bí của địa cung, nhưng không tìm được phương pháp rời đi. Mọi người chỉ cảm thấy bước chân có chút trầm trọng. Ngay cả Đồ Nhân Chủ, một nhân hoàng hùng mạnh như vậy, cũng không thể tìm được cách rời khỏi đây. Hy vọng của bọn họ càng thêm xa vời. Giả La, đây là cái loại máu thịt mới, vừa cắn, máu thịt liền vẩy ra vô cùng tươi mới đấy. Hao Thiên Khuyển nhập nhập máy ngáy cái con mắt của mình, hướng Giả La Minh Tôn ra chú ý cất tiếng nói. Sở dĩ thân thể của hắn có thể giữ lại không hóa hủ, ngoại trừ tu vi của hắn vô cùng mạnh mẽ, đã vô hạn tiếp cận Vu Hoàng, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là thời hắn sống cách bây giờ không xa. Hắn là cường giả vô địch 3.000 năm trước, là nhân vật ngang cấp với Ứng Tông Đạo. 3.000 năm quang lâm, Trấn Ma Quật vẫn không thể hoàn toàn ăn mòn xác chết của hắn. Nhưng thời gian dần trôi, dùng tu vi của hắn thông thiên triệt địa thì cũng sẽ bị hút đi tất cả sức mạnh rồi hóa thành một đống xương khô. Con chó chết tiệt kia, mày cho là lão tử không dám ăn chắc. Giả La Minh Tôn nhe răng cười gằn, giơ tay chộp tới Đồ Nhân Chủ, cười ha ha nói: ăn thân thể của kẻ sắp thành Vu Hoàng này, như vậy tu vi của lão tử ta sẽ lại tăng lên một bước, có khi còn bước vào cảnh giới nhân hoàng, trở thành nhân vật sánh ngang với thủ lĩnh các đại thần điện ấy chứ. Lão nắm lấy thân thể Đồ Nhân Chủ, nhét vào trong miệng, ra sức mà cắn, sau đó thì hô to một tiếng vì đau đớn, hóa ra toàn bộ răng trong miệng đã vỡ sạch. Một vị nhân hoàng đỉnh như Đồ Nhân Chủ kia thì thân thể đã cứng rắn đến mức độ qua cả sự tưởng tượng của lão. Đừng nói là cắn, chỉ sợ Giả La Minh Tôn có thế bất diệt chỉ bảo lên, cũng chẳng thể làm gì được vị nhân hoàng này. Hạo Thiên Khuyển vô cùng đắc ý, cái đuôi nó dựng thẳng lên như một cây gậy đầy lông mượt, vẫy vẫy tới, vẫy vẫy lui. Ai bảo ngươi ném xương cốt xa ra vậy cơ chứ? Giả La Minh Tôn giận dữ, đột nhiên lấy ra một cục xương, ném đi thật xa. Con phá cầu này không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo, trong chớp mắt liền mất tầm mất tích. Diệp Hùng cũng thấy đau cả đầu. Hai tên khốn kiếp Hạo Thiên Khuyển và Giả La Minh Tôn kia như chẳng có chút ý thức về gian nan khổ cực. Bọn họ bị nhốt trong đời hiểm ác như Trấn Ma Quật này, mà bọn chúng còn có thể vô ưu vô đự, đúng là làm cho người ta khâm phục mà. Hắn thu thi thể Đồ Nhân Chủ lại. Thân ngoại hóa thân Liệt Hỏa Minh Tôn của hắn đã bị Ngọc Tiêu Cung Chủ đánh cho chỉ còn lại một cái đầu. Nhưng thân thể Đồ Nhân Chủ này lại còn mạnh hơn Liệt Hỏa Minh Tôn không biết bao nhiêu lần. Cho dù luyện thành Vu Bảo hay thân ngoại hóa thân đều có uy lực cực kỳ hùng mạnh. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong địa cung. Tòa địa cung này vô cùng to lớn, nhưng có một điều khiến người ta thấy kỳ quái, chính là bên trong không bày ra bất kỳ cấm chế nào để mặc cho người khác tiến vào bên trong. Có lẽ Nga Hoàng cực kỳ tin tưởng vào Trấn Ma Quật mà mình luyện chế, cực kỳ tin rằng dù có người tìm đến bí mật trung tâm của địa cung cũng chẳng hề phá vỡ Trấn Ma Quật thoát vây ra ngoài. Đi đến nơi đây, hơi thở cấm bảo và Vu Hoàng dần trở nên nồng đậm, trấn áp tu vi và thân thể bọn họ. Nhưng thân thể Giả La cùng với hai vị đại minh tôn vương kia đủ mạnh để chống lại sự trấn áp của hơi thở kia. Triệu Công Thiều chính là nhân hoàng, mạnh hơn hẳn bọn họ, nên vẫn có thể thoải mái hành động như trước. Tu vi Diệp Húc tuy không bằng bọn họ, nhưng thân thể cũng gần với cảnh giới tam bất diệt cảnh. Thân thể bất diệt lại thêm đủ loại vu bảo gia trì, khiến cho hắn có thể chống lại hơi thở cấm bảo và Vu Hoàng. Hắn đem cảnh ngộ hiện nay trở thành một loại tu hành. Gần đây ta dựa dẫm quá nhiều vào Vu Bảo và thân ngoại hóa thân, còn có sự giúp đỡ của người khác. Nhờ có khối thân ngoại hóa thân Liệt Hỏa Minh Tôn này, cùng với ba vị Minh Tôn Giả La, Tu Đề, Bảo Hiền, còn có Hạo Thiên Khuyển, Triều Sư Bá trợ giúp, mới có thể chống lại một phần Ngọc Tiêu Cung Chủ. Nhưng đây dù sao cũng không phải thực lực bản thân mình mà là ngoại thực. Diệp Húc lẳng lặng theo sát phía sau đám người Triệu Công Thiểu, lòng thầm nghĩ. Dựa vào ngoại lực, tuy có thể chiến thắng đối thủ, nhưng tăng lên cảnh giới cao hơn, vấn đỉnh tam tương, tam bất diệt, thậm chí là trở thành nhân hoàng, vu hoàng, cũng không thể dựa vào ngoại lực. Ta chưa từng nghe có người nào dựa vào vu bảo, thân ngoại hóa thân mà có thể tu thành vu hoàng. Chỉ có tu vị bản thân mới là căn bản nhất. Lần đến Hàn Nguyệt Cung cầu hôn này cho hắn kích thích thật lớn. Nếu tu vị của hắn cao hơn một ít, nếu hắn là một vị nhân hoàng, thậm chí là vu hoàng, Ngọc Tiêu Cung Chủ có còn dám từ chối lời cầu hôn của hắn không? Nếu từ chối, Diệp Húc cũng không cần đến Triệu Công Thiểu và ba vị bình tôn cùng Hạo Thiên Khuyển trợ giúp. Chỉ cần một mình hắn cũng có thể náo cho Hàn Nguyệt Cung long trời lở đất, cướp đi Kiều Kiều về tay. Hắn tu vi tiến cảnh không hề tính là chậm, so với người khác thì phải nói là thần tốc. Nhưng Diệp Húc lại cảm thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn còn quá chậm. Hắn không ngừng thúc giục bản vương Khai Thiên Kinh ra sức hấp thu luyện hóa thuần dương linh khí, không chịu lãng phí bất cứ thời gian nào. Dọc theo đường đi, bọn họ đi qua những tòa cung điện. Trong đó có nhiều bá chủ mạnh mẽ như Đồ Nhân Chủ chết già ở đó. Nhưng những người này chết đã lâu, xác chết đã mục rã, không thể sử dụng được. Đủ loại ngọc lâu, bảo tháp, thậm chí là xác của nhân hoàng chỉ bảo rơi rụng trên đất, làm cho người ta thấy mà giật mình. Nhìn gần lại khiến người đám Diệp Húc không nhịn được khiếp sợ. Thứ gì có thể khiến cho nhiều nhân hoàng và nhân hoàng chi bảo đều cạn kiệt sức mạnh như vậy? Tinh khí và tu vi khổng lồ như vậy, e là cũng có thể tạo ra vài vị vu hoàng ấy chứ. Trong đôi mắt trâu của Bảo Hiển Bình Tôn lộ ra sự sợ hãi, hắn lẩm bẩm cất tiếng nói. Bọn họ càng ngày càng đến gần trung tâm mảng địa cung này. Ở nơi đây, hơi thở cấm bảo và vu hoàng đã nồng đậm tới cực điểm, ép cho thân thể Diệp Húc và đám người Giả Lam Bình Tôn không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ có vị nhân hoàng là Triệu Công Thiểu kia mới có thể đối kháng với loại uy áp to lớn kia. Triệu Công Thiểu há miệng phun ra một con sông hoàng tuyển to lớn. Nó xoay quanh đỉnh đầu của mọi người, giúp cho đám người Diệp Húc thoát khỏi sự áp bách của tứ cấm nhất hoàng. Mà ở nơi đây, bọn họ cảm giác được một loại năng lượng kỳ lạ khác. Nó như một cái hố đen vũ trụ, không ngừng hút hết mọi thứ vào trung tâm. Bọn họ nơm nớp lo sợ, đi về phía trước. Rốt cuộc đến chỗ sâu nhất trong địa cung. Trước mắt đột nhiên rộng mở, sáng rọi. Một không gian mờ mịt xuất hiện, vô cùng rộng lớn. Chỉ có một mặt trăng sáng rọi treo trên hư không, tản ra ánh sáng lạnh lạnh. Ở trong mảng không gian này, ba chiếc đại đỉnh vô cùng tinh mỹ, lơ lửng giữa không trung, tản ra dao động, làm cho người ta phải run lên. Từ xa nhìn lại, những tòa đại lục lơ lửng trên miệng đại đỉnh, mây mù bốc lên, núi non trùng điệp vô cùng hùng tráng. Bà cấm bảo mà hạ giả bị mất, thiên địa dương tam đỉnh. Ánh mắt của Diệp Húc lập tức dựng thẳng lên. Cửu đỉnh trong cơ thể bị hơi thở của thiên địa dương tam đỉnh dẫn dắt, lập tức ong ong bay ra, bay lên bay xuống trên đỉnh đầu của hắn. Hắn luyện chế xong cửu đỉnh, cũng từng chính mắt nhìn thấy thiên địa dương tam đỉnh mà nhân hoàng hạ ra rèn ra. So với ba món nhân hoàng chi bảo đó, ba tòa đại đỉnh trước mặt đây quả thật quá thô sơ, không thể nào sánh nổi. Đây là những chiếc đại đỉnh mà đại hạ hoàng triều dùng để trấn áp số mệnh thiên địa, thống trị thế giới vu hoang hơn 10 vạn năm. Ba tòa đại đỉnh quan trọng nhất trong cửu đỉnh đều đang ở nơi đây. Tuy nhiên, thứ khiến Diệp Húc thất vọng chính là ba tòa đại đỉnh này cho dù uy năng vô cùng mạnh mẽ, mênh mông, nhưng không có trấn áp chư thiên, trấn áp thế giới vu hoang như những gì hắn tưởng tượng. Dù uy năng của chúng mạnh mẽ khôn cùng, nhưng tuyệt đại bộ phận uy năng đã mất đi, suy bại thành bảo vật, ngay cả cấm bảo bán thành phẩm cũng không bằng. Trên vách của chúng dày đặc những vết rạn nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, hóa thành hư ảo. Đám người Triệu Công Thiểu, Giả Lam Bình Tôn ngơ ngác nhìn ba tòa đại đỉnh này, thất thần hồi lâu. Thiên địa dương tam đỉnh mà hạ gia tìm kiếm bao lâu, không ngờ lại xuất hiện ở trong này, bị giấu bên trong trấn ma quật ở Hàn Nguyệt Cung. Đột nhiên, một tiếng ong ong vang lên. Trong cơ thể của Diệp Húc liền bay ra một bụi kim tiễn, bắn ra hàng vạn luồng tiên khí, rực rỡ như một chiếc đuôi của khổng tước. Diệp Húc cả kinh, vội vàng nhìn khắp nơi. Chỉ thấy ngoại trừ ba tòa đại đỉnh kia ra, còn có một vị vu hoàng áo trắng vô cùng oai phong đứng giữa không trung. Áo của hắn trắng như tuyết, lưng đeo một cây trường cung màu vàng, kim quang vạn đạo bắn ra từ trong cơ thể hắn. Mỗi một luồng kim quang đều như một thanh kiếm sắc, gần như xuyên thủng cả hư không. Sau lưng hắn đeo một cái túi tên, trong túi trống không, không có bất cứ một mũi tên nào. Mi tâm của hắn bị đâm ra một lỗ lớn, hắn đã bị một vị cường giả nào đó giết chết, sau đó trấn áp thi thể của hắn ở trong mảng địa cung này. Vị vũ hoàng áo trắng này chẳng lẽ là phu quân của Nga Hoàng, vị nghệ hoàng đã cướp đi đại hạ? Triệu Công Thiều thất thanh nói. Già Lam Minh Tôn chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi mà kêu lên. Nga Hoàng có phát điên phát rồ thế nào thì cũng không thể đi giết chết trượng phu của mình, thậm chí còn trấn áp thi thể ở trong trấn ma quật để luyện chế vụ bảo ư. Bảo Hiền Minh Tôn tức giận bất bình, cả giận nói. À, đàn bà này điên thật rồi, trấn áp thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia hoàng triều, lại còn giết chết chính trượng phu của mình, ngay cả thi thể cũng không buông tha, để cho một món vu bảo khác đến cắt nuốt vị vu hoàng quá cố này, thật là vô nhân đạo. Người này có lẽ không phải là nghệ hoàng. Diệp Húc cẩn thận cảm nhận hơi thở của nghệ hoàng kim tiễn và trường cung vàng trên lưng vị vu hoàng áo trắng kia, như mày nói. Nghệ hoàng kim tiễn và trường cung sau lưng hắn, tuy cùng một loại cấm pháp, nhưng lại không phải là một thể. Đây là một vị vu hoàng tu thành tên đạo khác, tu luyện cùng một loại cấm pháp với nghệ hoàng. Ta biết rồi, kẻ này là đệ tử của nghệ hoàng, từng cùng người đứng đầu chuyện phục hưng đại hạ. Vu hoàng Thiếu Khang liên thủ đánh vào nghệ hoàng hành cung, ám sát nghệ hoàng. Diệp Húc cùng Già Lam Minh Tôn từng tại Bắc Hải bí cảnh, nghệ hoàng hành cung ở bên trong, phát hiện qua vị áo trắng lấy hoàng tung tích. Lúc ấy, người này cùng Vu hoàng Thiếu Khang liên thủ sát nhập hành cung, đánh vỡ Bắc Hải bí cảnh, đi vu hoàng thế giới, mặt khác chỉ không biết hậu quả như thế nào. Diệp Húc giờ phút này nhìn thấy thi thể vị vu hoàng áo trắng cùng với kim sắc trưởng cung, nhận ra ngay được vị vu hoàng ấy, chỉ sợ là đương thời cùng Thiếu Khang liên thủ cái vị kia nghệ hoàng đổ đệ. Hắn lưng đeo trưởng cung cũng là một cấm bảo, tản mát ra uy năng, tuy nhiên không bằng hạ gia thiên địa dương tam đỉnh, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Tuy nhiên trong túi đựng tên đã có nghệ hoàng kim tiễn. Triệu Công Thiều ngẩng đầu nhìn về phía vu hoàng, lẩm bẩm nói. Người này nếu chỉ là nghệ hoàng, thì như vậy hắn nhất định là vu hoàng hàn trác rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nghe nói người này chẳng những là đệ tử của nghệ hoàng, lại còn được hắn nhận làm nghĩa tử. Nghệ hoàng đánh cắp đại hạ vận mệnh về sau, đem triều chính hết thảy giao cho hắn quản lý. Về sau, người này lại tạo phản. Già Lam Minh Tôn vui mừng quá đỗi, cười hà hà nói. Không cần phải nói nhiều, đời này có thân thể của một vu hoàng, tăng thêm 4 món cấm bảo. Điều này thực ra mà nói, đủ để cho chúng ta giàu có chảy cả mỡ, thậm chí có thể san bằng cả Hàn Nguyệt Cung. Thế rồi hắn đột nhiên phóng vu hoàng hàn trác đi, làm mọi người để tâm, ngay cả với Triệu Công Thiều là một nhân hoàng cũng phải chú ý tới. Liền lúc đó, Già Lam Minh Tôn lao ra một con sông Hoàng Tuyền lớn vô cùng, liền bị tứ đại cấm bảo cùng thân thể hàn trác tản mát khí tức ép tới kịch liệt, khiến cho hắn bị thu nhỏ lại. Thân thể của hắn cao hơn 20 trượng, liền biến nhỏ hơn một thước. Già Lam Minh Tôn ra sức tiến thẳng về phía trước. Mỗi bước chân đi, thân thể bị thu nhỏ lại một phần. Hắn đi thêm mấy trăm trượng, thân thể nhỏ chỉ còn bằng hạt đậu thôi, càng ngày mới đi được một bước. Già Lam Minh Tôn phun máu, sắc mặt tái nhợt hiện rõ. Tuy nhiên thiên địa dương tam đỉnh cùng thân thể hàn trác với hàn trác cung cũng bị suy yếu dần dần. Nhưng tứ đại cấm bảo cùng ký tức của vu hoàng chấn áp làm hắn khó có thể tiếp cận. Hãy để ta đến thử xem. Triệu Công Thiều thét lớn một tiếng, đi nhanh về hướng hàn trác vu hoàng. Đỉnh đầu sông Trường Hà mở rộng, hắn liền đem Diệp Húc giao cho Tây Hoàng Cầm, Thiên Quyền Tinh Kỳ, Vương Mẫu Sách cùng với Côn Luân hết thảy tế đên. 4 món nhân hoàng chi bảo ấy tản mát ra uy năng bành trướng, tất cả đối kháng cấm bảo cùng uy áp của vu hoàng. Thực lực của hắn hơn nhiều lần so với Già Lam Minh Tôn. Hắn từng là Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ, thủ đoạn thực lực đều vượt xa Đại Minh Tôn Vương. Diệp Húc vội vàng cao giọng nói, sư bá mau quay lại, nhân hoàng trấn đặt ở trấn Ma Động nhiều vô số kể, khẳng định có không ít vị nhân hoàng ở lại nơi đây, bọn hắn không thể thu những cấm bảo này. Chúng ta... Số tiểu tử, người đang khinh bỉ sư bá của ngươi sao? Triệu Công Thiều giận dữ. Hắn đang ở xa xa với Già Lam Minh Tôn cách mấy trăm dặm, chạy một phát đến cách gần Hàn Trác Vu Hoàng chưa đầy một dặm. Tu vi đạo phu so ra kém Ngọc Tiêu, nhưng không phải là lời nói đùa. Triệu đạo gia tử vô cùng phóng khoáng, hào khí ngút trời, há miệng phun ra một cái trường hà nữa, dốc sức liều mạng thúc giục bốn món nhân hoàng chỉ bảo, tiếp tục tiến lên, thân hình vẫn bị ép thù nhỏ lại dần dần. Diệp Húc thấy khí thế của hắn trùng thiên, cỗ ác khí của Vu Hoàng Hàn Trác phóng đi cũng rất là bội phục. Triệu Công Thiếu há miệng nhổ ra một ngụm trọc khí, lại là một hoàng tuyển trường hà khác, mãnh liệt bành trướng, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Sư bá thật lợi hại, Diệp Húc không khỏi tán thưởng. Giả Nam Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn cùng Bảo Hiển Minh Tôn cũng khen không dứt miệng. Thực lực mà Triệu Công Thiệu bày ra lúc này thật là vượt qua những gì bọn họ từng đoán. Ta vốn tưởng rằng Triệu lão nhân gia đi đến đó đã là không tệ. Thật không ngờ lão già này còn có thể thi triển Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điện. Bảo Hiển Minh Tôn bật thốt lên lời khen ngợi, giơ ngón cái lai cho một phát. Triệu Công Thiệu phun ra không ngừng Hoàng Tuyền Hoàng Hà. Chỉ thấy Hoàng Hà mênh mông nhưng lại không có chút uy lực nào. Sau một lúc lâu, Diệp Húc liền nhìn ra chỗ không thích hợp. Hắn vội dừng lời khen, thầm nghĩ. Hóa ra vị lão tiên sinh này không thi triển Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điện, hóa ra sông Hoàng Tuyền để chống đại hơi thở cấm bảo Vu Hoàng, mà là bị áp cho phun ra. Hơi thở Vu Hoàng và cấm bảo nặng đến không thể tưởng tượng nổi. Triệu Công Thiệu chống đỡ nó mà bị ép cho suýt chút nữa phun cả mật đắng ra ngoài. Lão gia tử toàn mặt ủ rũ, lui trở về, lau đi vết nôn trên khóe miệng. Lão phẫn nộ nói, hơi thở của cấm bảo nơi này thật quá nặng, quá là nặng rồi. Chỉ có lấy mấy cấm bảo mới có thể chống lại nó, bằng không cho dù là ứng tông đạo cũng chẳng thể làm gì. Diệp Húc liền tế nghệ hoàng kim tiễn lên, cười mà nói, sư bá, cái mũi nghệ hoàng kim tiễn này và Hàn Trác cung kia chính là cùng một loại cấm pháp rèn ra. Ngài xem có thể dùng nó dắt Hàn Trác cung này tới đây được không? Triệu Công Thiếu lắc đầu, nếu là dùng hơi thở dắt đi thì cũng là Hàn Trác cung dắt nghệ hoàng kim tiễn qua đó. Dù sao cấm pháp chất chứa trong Hàn Trác cung cũng hơn xa kim tiễn. Diệp Húc cũng vô kế khả thi. Bọn họ cực khổ đến được nơi đây, phát hiện ra kho báu lớn nhất trên đời này, nhưng lại không cách nào đến gần, không thể lấy đi bất cứ món bảo vật nào. Còn có chuyện có thể làm cho người khác khổ sở đến phun máu hơn chuyện này không? Theo lịch sử, Trấn Ma Quật đã trấn áp không biết bao nhiêu vị nhân hoàng đỉnh phong. Những người này hẳn cũng đều tới nơi đây, nhìn thấy Vu Hoàng Hàn Trác và cấm bảo của hắn, cùng với thiên địa dương tam đỉnh của Hạ gia. Chỉ sợ những cường giả đó cũng chỉ có thể nhìn mà không thể nào thu được bốn món cấm bảo và thân thể của Vu Hoàng. Thực lực của bọn họ hơn xa đám người Diệp Húc, lại có đủ loại nhân hoàng. Tu Đề Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thật không có tiền đồ, một món cấm bảo mà thôi, coi cái bộ dạng của ngươi kìa. Bảo Hiền Minh Tôn ngây ngô cười ha ha, nắm lấy Hàn Trác cung, cười ha ha nói, đồ sâu bọ, ngươi thấy cấm bảo rồi, nhưng đã từng tự tay sờ qua chưa? Lão ngưu ta sờ qua rồi nhá. Tu Đề Minh Tôn ngậm miệng, hắn quả thật chưa từng sờ qua một món cấm bảo. Cho dù là cấm bảo của Sâm La Thần Điện, hắn cũng chỉ nhìn từ xa mà không có tự tay sờ vào. Bảo Hiền Minh Tôn cười ha ha, ra sức kéo cung, kéo đến mặt đỏ bừng nhưng vẫn không thể kéo được Hàn Trác cung ra. Tu Đề điện đoạt lấy cung, cười lạnh nói, đồ vô dụng, để ta ra tay. Tám cánh tay của hắn mở ra, cũng chẳng thể kéo được Hàn Trác cung ra. Bốn cái đầu kia tuôn mồ hôi như suối, đúng là chỉ giỏi nói phét. Bảo Hiền Minh Tôn ôm tay cười lạnh, khuôn mặt Tu Đề Minh Tôn đỏ bừng lên. Hắn cả giận nói, lão tử không có công phu nói phét với ngươi. Xà La Minh Tôn vốn cũng định thử một phen, thấy thế vội bỏ qua ý định này. Triệu Công Thiêu tầm ngứa khó nhịn, lấy Hàn Trác cung đến nhưng cũng không thể kéo được nó ra, ngược lại mệt nhọc đến trán chảy mồ hôi ra như nước. Diệp Húc khẽ mỉm cười, mấy người này đều là những lão quái vật đã sống trăm ngàn năm, nhưng vẫn càn quấy như là những đứa trẻ bướng bỉnh. Hắn giơ tay lấy nghệ hoàng kim tiễn đặt vào trong túi tên. Đột nhiên, một luồng khí màu vàng phóng lên cao, kim quang mấy vạn trượng, huy hoàng như trụ. Mũi nghệ hoàng kim tiễn này được cấm pháp cùng loại làm dịu, mọi loại phong ấn trong tên đều mở hết ra. Một luồng hơi thở vô cùng khủng bố đột nhiên phóng ra từ trong mũi tên, còn nặng hơn hơi thở của Vu Hoàng như Hàn Trác kia không biết bao nhiêu lần. Luồng hơi thở này vừa xuất hiện liền che đun hơi thở của ba món cấm bảo thiên địa dương tam đỉnh, ép cho thân hình đám người Diệp Húc thù nhỏ lại vô hạn. bên trong nghệ hoàng kim tiễn truyền đến tiếng rồng ngâm vang dội, chấn cho bọn họ phun máu. Đã bao nhiêu năm rồi, lão tổ ta cuối cùng cũng đã thấy được ánh mặt trời rồi. Âm thanh chấn động toàn tòa địa cung này, dao động mạnh mẽ, tấn công khắp nơi, giống như là uy năng của cấm bảo hoàn toàn phóng ra. Đám người Diệp Húc đứng mũi chịu sào, gần như bị làn sóng âm này đánh cho tan xương nát thịt. Cho dù là thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt cũng chẳng thể chịu được loại uy năng này. Đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ từ không trung rơi xuống, bảo vệ quanh thân bọn họ, ngăn cản ma âm xâm nhập, khiến cho thân thể nguyên thần của Diệp Húc ngừng phân giải ra. Trong nghệ hoàng kim tiễn phong ấn một vị vu hoàng, Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, thất thành nói. Triệu Công Thiều cũng kinh hãi không hiểu. Thứ trong kim tên có thể sánh với vu hoàng, luồng hơi thở này thậm chí còn ép cho vị nhân hoàng như lão cũng không thể thở nổi. Mà người già La, Tu Đề và Bảo Hiền lại khiếp sợ há mồm, ngơ ngác nhìn nghệ hoàng kim tiễn. Chỉ thấy trong tên, những luồng năng lượng đang dạng điệp văn giống như là hoa văn trên cánh bướm trào ra. Mỗi một điệp văn chất chứa pháp lực vượt xa những đại bình tồn vương như bọn họ, thậm chí còn hơn xa cả nhân hoàng như Triệu Công Thiểu. Mà những điệp văn đó lại có hơn ngàn cái. Đây là pháp lực của vu hoàng. Chỉ có nhân vật vô địch như vu hoàng mới có thể có được sức mạnh khủng bố như thế. Vật nhỏ đáng thương, huyết mạch truyền húc thần vương trong cơ thể các ngươi đã thấp kém đến cả lão tổ ta cũng không thể phát hiện ra. Trong nghệ hoàng kim tiễn, giọng nói già nua kia lại ầm ầm vang lên. Nhưng từ trong cửu đỉnh mà người luyện chế ra, bản lão tổ vẫn nhìn thấy huyết thống thuộc loại truyền húc thần vương. Cậu thiếu niên kia nói cho lão tổ hay, bây giờ là đại hạ năm bao nhiêu? Diệp Húc ngẩn ra, biết giọng nói này là đang nói với mình, mờ mịt trả lời, đại hạ đã sớm diệt vong. Diệt vong ư? Giọng nói kia vang lên đầy giận dữ. Sau đó, một cái đầu rồng có chòm râu dài thò ra từ trong nghệ hoàng kim tiễn. Trông đó vô cùng dữ tợn, vô cùng hung ác. Nhưng điều làm cho người ta phải bật cười chính là cái đầu này chỉ lớn tầm nắm tay, hoàn toàn khác hẳn với quái vật trong tưởng tượng của mọi người. Ai dám diệt đại hạ ta chứ? Đầu rồng thò ra từ trong kim tiễn, thổi râu trừng mắt, vô cùng phẫn nộ. Nó rít gào. Chẳng lẽ hắn không biết đây là đạo chính thống của chuyên húc thần vương ở nhân gian ư? Chẳng lẽ hắn không biết chuyên húc thần vương chính là tôn tử của đế tôn, thiền đế ư? Năm người Diệp Húc, Triệu Công Thiều và Giả Lam Minh Tôn càng nghe càng hồ đồ, đành phải dò hỏi. Tiền bối, đại hạ hoàng triều chính là bị đại thương hoàng triều tiêu diệt. Cách này đã 600.000 năm rồi. Xin hỏi tiền bối, ngài là ai? Ta chính là vị thần bảo vệ đại hạ, Phách Hạ Lão Tổ. Một con long quy to bằng cái chậu rửa mặt cố gắng bò ra khỏi mũi tên, sau đó rơi xuống mặt đất, bốn chân chồng vó lên trời. Con long quy này ra sức giãy giụa một lúc, phát hiện ra mình không thể bò dậy. Lúc này nó mới ngẩng đầu, nhìn mọi người, ngạo nghễ nói. Bản lão tổ chính là linh hồn bất diệt của đại họa hoàng triều. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên địa tử mà ta bất tử. Nghệ hoàng nghĩ có thể bắn chết ta, cũng không từng nghĩ đến y chỉ có tiêu diệt được thân thể bản lão tổ ta, vốn chẳng thể tiêu diệt được ý chí của ta. Y trấn áp bản lão tổ ở trong kìm tiễn, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến bản lão tổ có thể thoát vây. Ngữ khí của nó lớn đến dọa người, nhưng trông lại chẳng ra sao, bốn chân chồng vó lên trời, trở mình mãi mà chẳng nổi. Phách Hàn lão tổ giãi giụa một lúc lâu, bận đắc dĩ nói, đây là thân thể mà bản lão tổ mới luyện chế, không thể trọng dụng, các người còn không mau đỡ bản lão tổ dậy. Nó có được pháp lực của vu hoàng, nhưng lại không có thân thể của vu hoàng. Thân thể vu hoàng của nó đã bị nghệ hoàng bắn chết, thân thể hiện tại chính là vừa mới luyện chế lại thôi. Diệp Hùng bước phải bước lên, cố lấy sức lực toàn thân, nhưng lại chẳng thể nhấc được con long quy này lên. Cuối cùng phải liên thủ cùng ba vị minh tôn, lại có Triệu Công Thiều hỗ trợ mới lật con long quy này lại. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới, trên lưng con long quy này không ngờ đang một tấm bia đá rất nặng. Trên mặt bia có khắc chậm rạp chữ, hầu như là những dòng chữ linh tinh chẳng có chút ý nghĩa nào như ta quá vĩ đại, ta quá hùng mạnh, hôm nay ta dọa một con nhóc khóc, ta vô địch thiên hạ, ta dũng mạnh đến ngay cả chính mình cũng không thể đánh chết được chính mình. Hiển nhiên là con ô quy già này đã tự tầng bốc mình, thậm chí luyện ra một tấm bia đá khiêng trên lưng, e sợ rằng người khác không biết chỗ lợi hại của nó. Phách Hạ lão tổ khá là vừa lòng với hành động trợ giúp của Diệp Húc, vuốt vuốt cằm cười nói. Người rất là không tệ, lại là huyết mạch chuyên húc thần vương. Chỉ là huyết mạch thật là quá thấp kém. Nhưng yên tâm đi, chợt lát nữa, lão tổ ta sẽ cho người chút ưu đãi. Nó cố gắng bỏ đi hướng Diệp Húc, định giơ cây trần trước lên vuốt đầu của Diệp Húc để bày tỏ ân sủng. Nhưng tấm bia tự khen mình trên lưng của nó kia thật là quá nặng đi. Ép cho con lòng quỳ này đi còn không nổi, mệt đến thở hổn há hổn hển. Đám người Diệp Húc ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng thứ thoát ra từ trong nghệ hoàng Kim Tiễn tất nhiên là một nhân vật vô cùng khủng khiếp. Nào biết đó chính là một tên phách hạ, ngay cả cuộc sống cũng chẳng thể tự gánh vác được. Bảo Hiền Minh Tôn gãi gãi đầu, ồm ồm nói, còn lão ô quy này, thoạt nhìn dường như chẳng đáng tin một chút nào. Lão ô quy ư, người gọi ta là lão ô quy à? Con trâu đần kia, hay gọi ta là lão tổ nào? Phách hạ lão tổ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng Bảo Hiền Minh Tôn, cả giận nói, lão tổ muốn tự tay trừng trị con trâu đần nhà ngươi. Sau một lúc lâu, nó vẫn đứng im tại chỗ, không hề đi dù chỉ nửa bước. Tấm bia đá trên lưng đó kia thật sự quá nặng. Nó cả giận nói, con trâu đần kia, có giỏi người đứng đến trước mặt lão tổ đi. Bảo Hiền Minh Tôn cười lạnh, đi đến trước mặt con long quỳ này. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trâu kia trợn tròn cả lên. Một lão ô quỳ, con chả thể dựa vào được bằng con phá cầu kia, lại dám ra vẻ trước mặt Ngưu Gia Gia ta. Ngưu Gia Gia ta đến rồi đây, người muốn như thế nào nào? Phách hạ lão tổ chậm chạp giơ chân lên trước, bắt lên một ngón chân của hắn, nhẹ nhàng liền ném Bảo Hiền Minh Tôn xuống mặt đất, sau đó một cước dẫm lên trên. Bảo Hiền Minh Tôn giống giận không ngừng, ra sức giãy giụa, nhưng chân trước của phách hạ lão tổ nặng đến không thể tưởng tượng được, ép cho hắn nằm dán xuống mặt đất, không thể động đậy. Thưa vị lão tổ, vị này chính là thuộc hạ của đệ tử, mong lão tổ thủ hạ lưu tình. Diệp Húc ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói. Phách hạ lão tổ rất vừa lòng với thái độ của hắn, thù chân trước lại, mỉm cười nói, người có phong thái của con người, lão tổ rất vui, nhưng huyết thống của người thật sự quá thấp kém, nhưng cũng không thể trách được. Đại hạ tàn đã diệt vong 600.000 năm, huyết mạch loãng đến trình độ này cũng có thể thông cảm được. Người yên tâm, có lão tổ ta ở đây, ngày chấn hưng của đại hạ sắp tới rồi. Diệp Húc nhìn thấy trên tấm bia đá trên lưng con long quy kia lại xuất hiện một dòng chữ, viết là, hôm nay, ta chỉ cần một tay đã đánh bại một con trâu rất cường tráng. Đầu óc của vị phách hạ lão tổ này có vẻ chẳng minh mẫn cho lắm. Mấy người liếc nhau thầm nghĩ trong lòng. Thôi được rồi, không ngờ thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia lại vẫn còn ở giữ lại đây, không bị đại thường gì đó cướp đi mất. Phách hạ lão tổ nhìn thiên địa dương tam đỉnh trên không trung, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Thiên địa dương tam đỉnh chính là tam đỉnh hùng mạnh nhất trong cửu đỉnh, sao uy lực này lại nhỏ đi vô số lần, thậm chí còn sắp tan biến như vậy. Ba tòa đại đỉnh này làm sao còn có thể dùng để hợp nhất cửu đỉnh, trấn áp thiên địa, trấn áp tất cả vu hoàng, sáu tòa đại đỉnh khác đang ở nơi đâu? Nó lâm vào trong sự nổi giận, chỉ thấy một luồng pháp lực hùng mạnh vô ngần từ trong nghệ hoàng kim tiễn phóng lên cao, cuốn lấy thiên địa dương tam đỉnh, từng chút một kéo ba món cấm bảo này lại gần. Vô số nhân hoàng bị trấn áp trong trấn ma quật, đến chết cũng không làm được chuyện này. Mà lúc này đây, lại còn bị một con long quy này dễ dàng hoàn thành. Mọi người nghẹn họng trần trối mà nhìn. Pháp lực của phách hạ lão tổ, bọn họ chưa từng thấy qua. Thu cấm bảo quả thực thoải mái, đơn giản như là uống nước vậy. Thưa lão tổ, sáu tòa đại đỉnh khác của đại hạ ta đều bị nghệ hoàng cướp đi. Chỉ có tổ tiên đệ tử bảo tồn được ba đại đỉnh này, truyền lưu cho đến nay. Diệp Húc thở dài nói, nghệ hoàng đánh cắp quốc vận của đại hạ ta, chiếm cứ âm phong thủy hỏa sơn lôi sáu đại đỉnh, tự lập làm hoàng, tự xưng là hạ nghệ. Hiện giờ, sáu tòa đại đỉnh này bị hậu thế của y đánh cắp, trở thành trấn tộc trị bảo. Thậm chí nghệ hoàng còn rút đi huyết mạch của tộc nhân ta, đem huyết mạch truyền húc thần vương luyện vào trong huyết thống của mình. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, đệ tử lại rời lệ không thôi. Thật đáng giận là thực lực của đệ tử không đủ, chỉ có thể đấm ngực dậm chân thảm thiết rời lệ. Diệp Húc lau lau khóe mắt, nhảy xuống hai hàng nước mắt, thầm nghĩ, có cường giả vô địch cấp bậc vu hoàng như phách hạ lão tổ tương trợ, như vậy là có thể rời khỏi trấn ma quật, thậm chí là giết hạ gia Trung Châu, đoạt hết sáu tòa đại đỉnh khác đến. Tiểu Công Thiều nghe được những lời này của Diệp Húc, miệng há hốc, mắt trợn tròn, thật lâu không nói được gì. Già Lam Minh Tôn ho khụ khụ liên tục, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Tu Đề Minh Tôn hết nhìn đông tới nhìn tây, giờ bốn bàn tay lào lào mũi. Chỉ có Bảo Hiền Minh Tôn đơn thuần nhất, rồi lại nói: ta đây còn không biết chủ công lại có thân thế đau xót như vậy. Người hoàng bắt nạt đại hạ ta thật quá mức. Phách Hạ lão tổ tức giận bừng bừng, đột nhiên lại có chút hoài nghi nói: chẳng lẽ Truyền Húc Thần Vương lại trơ mắt nhìn đại hạ bị diệt sao? Đại hạ ta là đạo thống của ngài ở nhân gian, chẳng lẽ ngài lại nhẫn tâm? Không đúng, không đúng. Diệp Húc thấy căng thẳng trong lòng, nghĩ là con Long Quy này đã phát hiện ra chỗ kỳ quái, lại nghe Phách Hạ lão tổ lẩm bẩm: không đúng, lúc trước Nghệ Hoàng dám bắn chết bản lão tổ, nhất định là được tin tức, chỉ sợ khi đó Truyền Húc Thần Vương đã tọa hóa mất rồi, nhất định là như vậy. Truyền Húc Thần Vương không đi về cõi tiên, kẻ nào dám động đến đại hạ ta? Nếu không thì dù có thần vương khác làm chỗ dựa cho Nghệ Hoàng, y cũng chẳng dám động đến dù một sợi lông của đại hạ. Nó im lặng một lúc lâu rồi thở dài và nói: 600.000 năm, thời gian dài như vậy, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ cũng đã tạ thế từ lâu rồi. Hiện giờ thân thể này của lão tổ ta cũng chỉ ngang với thân thể nhân hoàng, không thể chịu được pháp lực vô biên của lão tổ ta, chỉ sợ là không thể đoạt lại được 6 đỉnh kia. Pháp lực của bản lão tổ quá mạnh. Phách Hạ lão tổ tác ý giạt rào cười và nói: ta đã mạnh đến mức chính mình đều không thể chịu đựng được nữa. Phải ghi nhớ lời này lại. Nó thêm những lời đó lên trên bia đá, sau đó nhìn về phía của Diệp Húc. Nó nói những lời thấm thía: nhiệm vụ đoạt lại 6 đỉnh khác liền rơi xuống bờ vai của ngươi. Lão tổ ta còn ngưng luyện thân thể của Vu Hoàng, đại khái phải vài thập niên nữa mới có thể luyện thành. Hơn nữa, 3 tòa đại đỉnh này còn cần tế luyện một lần nữa, nếu không chúng đó chắc chắn sẽ tàn biến. Còn Long Quy này rất lời, liền định chui vào trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Lúc này Diệp Húc mở mịt nói: lão tổ, điều người đáp ứng cho đệ tử cũng không tham, mong bản lão tổ ban thưởng vài món cấm bảo hoặc là tăng tu vi đệ tử lên cảnh giới nhân hoàng. Nếu cảnh giới nhân hoàng cũng không thể thành, thì đệ tử sao có thể đi tìm hậu duệ của Nghệ Hoàng đoạt lại 6 đỉnh kia chứ? Diệp Húc đầy trở mong nhìn về phía con Long Quy kia. Điều này bản lão tổ lại quên. Phách Hạ lão tổ đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới rồi nói: bản lão tổ chính là sinh linh do quốc vận của đại hạ hoàng triều hiện ra, từ ý chí bất tử ngưng tụ mà thành, trời sinh đã có pháp lực Vu Hoàng. Loại pháp lực này chẳng thể chuyển cho ngươi để nâng tu vi ngươi lên. Hơn nữa, ngươi khắc chuyển tu vi cho, cưỡng ép nâng cao tu vi lên, kém xa so với tự mình cần tu khổ luyện. Nhưng là lão tổ tuy không thể giúp ngươi nâng cao tu vi cảnh giới, lại có thể đưa một thứ khác còn lợi hơn, đưa cửu đỉnh của ngươi cho ta. Sắc mặt của Diệp Húc lập tức trở nên khổ sở. Hắn vốn tưởng con Long Quy này tốt xấu cũng nâng tu vi cảnh giới của hắn lên vài tầng, trở thành nhân hoàng. Lúc này đây quả thực là trở mong giảm mạnh. Hắn chuyển động tâm niệm, cửu đỉnh tự động dừng ở trước mặt Phách Hạ lão tổ. Con Long Quy này đánh giá cửu đỉnh một lúc, đột nhiên một luồng năng lượng hùng mạnh bắn ra từ trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Ông một tiếng liền hút hết 9 tòa đại lục ở trong cửu đỉnh lên, lờ lửng giữa không trung. 9 tòa đại lục này chính là do Diệp Húc tham chiếu cửu đỉnh của Hạ Gia, hấp thụ địa khí trong đỉnh của cao thủ Hạ Gia, rồi luyện chế mà thành. Uy năng cực kỳ hùng mạnh, trấn chết Thiên Bằng Đại Thánh, thậm chí cả luyện chết lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, nguyên thần bất diệt như Hạ Tường Đường. 9 cái đại đỉnh này của ngươi nổi bật độc đáo, gia nhập thứ của riêng mình, luyện thành vôi của 9 món cấm bảo. Nhưng điều đáng tiếc là ngươi không có được 9 cấm pháp truyền thừa của đại hạ ta, chỉ sợ cả đời đều không thể luyện thành cửu đỉnh. Phách Hạ lão tổ không ngừng tán thưởng nói: 9 cái đại đỉnh này đã thoát ly khỏi cửu đỉnh chính thống của đại hạ, tự thành hệ thống riêng, thành tựu tương lai chưa chắc đã kém hơn chính thống, rất là hiếm có, hiếm có đấy. Tuy nhiên ngươi có thể tự nghĩ ra 9 cấm pháp thiên địa lôi âm dương phong hỏa thủy lôi sao? Diệp Húc không khỏi nhức đầu. Hiện giờ hắn tự nghĩ ra một môn bàn vương khai thiên kinh thôi đã cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa tàu hỏa nhập ma mà chết. Nếu tiếp tục khai sáng ra 9 loại cấm pháp khác nhau nữa, bao quát cả thiên địa âm dương phong sơn hỏa thủy lôi, e là hắn còn gặp phải nhiều trắc trở hơn nữa. Hơn nữa khai sáng cửu đỉnh cần nhiều thời gian không thể tưởng tượng được, tinh khí tiêu hao cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cửu cấm khai sáng ra, uy được chưa chắc đã thắng được bản vương khai thiên kinh của hắn, có thể nói là mất nhiều hơn được. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Phách Hà lão tổ cười cười nói, cho dù lão tổ truyền thụ cho người chín cấm pháp, thiên địa âm dương, phong sơn hỏa thủy đôi, người cũng chẳng thể dùng vào trong cửu đỉnh của mình được. Theo lão tổ ta thấy, cửu đỉnh của người tốt nhất là đừng phân tán mà tế luyện lại thành một, nhất định định can khôn, chỉ tu một môn cấm pháp, luyện thành cấm bảo. Lão chẳng chờ Diệp Húc nói ra ý kiến mà lập tức ra tay, chỉ thấy luồng năng lượng kia cưỡng ép chín tòa đại lục ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một mảnh thần châu ốc thổ. Cùng lúc đó, cửu đỉnh bắt đầu dung hợp hai cái một, uy năng từ từ tăng lên, hòa hợp lại một thể, hóa thành một chiếc đại đỉnh. Chiếc đại đỉnh mới rèn ra này mạnh hơn cửu đỉnh trước của Diệp Húc không biết bao nhiêu lần, mơ hồ tràn ra uy năng của bất diệt chi bảo. Đám người Triệu Công Thiều, Giả Lam Minh Tôn nhìn mà thấy say mê. Khi rèn chiếc đại đỉnh này, Phách Hạ lão tổ dùng ước chừng pháp lực của một vị nhân hoàng cưỡng ép đánh vào trong đỉnh. Vô hình đã nâng cao phẩm bậc và uy năng của đại đỉnh, lại có thể tăng chiếc đại đỉnh này lên bất diệt chi bảo, vẫn chưa chạm đến phẩm bậc nhân hoàng chi bảo, có thể thấy được tiềm lực kinh người của chiếc đại đỉnh này. Chiếc đại đỉnh này gọi là Càn Khôn đỉnh đi. Phách Hạ lão tổ rất là cao hứng, không hỏi ý kiến của Diệp Húc mà đã tự đặt tên cho chiếc đại đỉnh này. Ngay sau đó, trên tấm bia đá trên lưng của nó hiện ra một hàng chữ nhỏ: tàn luyện chế Càn Khôn đỉnh, khí phách hiển hiện. Diệp Húc cũng chẳng biết phải nói làm sao, tế luyện lại Càn Khôn đỉnh một lần nữa, nhưng khi định tế lên thì bấy hoàng sợ phát hiện, lấy pháp lực của hắn vốn chẳng thể nào thúc giục được chiếc đại đỉnh này. Tuy rằng phẩm bậc được nâng cao, nhưng Càn Khôn đỉnh quá nặng, không thể tế lên, còn không bằng tao hóa ra cửu đỉnh trước đây thuận tay hơn rất nhiều. Diệp Húc tế ngọc lâu lên, dốc hết sức thu Càn Khôn đỉnh vào trong, thầm nghĩ, tuy ta không thể tế Càn Khôn đỉnh, nhưng chỉ cần tế ngọc lâu lên rồi ném đỉnh xuống, có khi còn đủ để đập chết một gã đại cao thủ thân thể bất diệt rồi. Giờ thì ngươi thỏa mãn chưa? Phách Hạ lão tổ khà khà đắc ý, tế nghệ hoàng kim tiễn lên. Chỉ thấy trong kim tiễn trao ra từng luồng năng lượng khổng lồ. Đây là pháp lực mạnh mẽ, có thể sánh với Vu Hoàng, tuôn thẳng vào trong ngọc lâu của Diệp Húc, dừng lại ở tầng thứ 5. Các người còn không đến giúp nâng lão tổ vào trong ngọc lâu à? Con long quy này kêu lên. Đám người Triệu Công Thiều vội vàng ra sức nâng con long quy này đưa vào trong ngọc lâu tầng thứ 5 của Diệp Húc. Phách Hạ lão tổ nhìn khắp bốn phía, tỏ ra cực kỳ vừa lòng với Thuần Dương Thiên Cung này, cười mà nói, sau này lão tổ ta sẽ ở lại mảng Thuần Dương Thiên Cung này, bế quan tu luyện thân thể của mình, ngừng luyện thiên địa dương tam đỉnh, trừ phi sống chết trước mắt, đừng có quấy rầy lão tổ ta. Nó tế ra ba món cấm bảo thiên địa dương tam đỉnh lên, dùng chúng để trấn áp tôi luyện thân thể của mình, chẳng hề quan tâm đến bên ngoài nữa. Ba chiếc đại đỉnh này lơ lửng giữa ngọc lâu của Diệp Húc, tản ra những luồng hơi thở mênh mông, không chỉ rèn luyện thân thể của Phách Hạ lão tổ, mà đồng thời rèn luyện cả ngọc lâu và ngọc thụ của hắn. Đám người Diệp Húc rời khỏi ngọc lâu, ngơ ngác nhìn nhau. Bảo Hiền Minh Tôn đột nhiên tỉnh ngộ, nghi hoặc nói, chủ công, sao người lại có huyết thống của Truyền Húc Thần Vương vậy? Cầm miệng. Triệu Công Thiều đột nhiên đằng đằng sát khí, phật tay chém một cái, lạnh lùng nói, sau này ai còn dám nhắc đến chuyện này, lão phụ ta sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức. Đúng như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại, cho dù là nghĩ cũng không được. Già Lam Minh Tôn quả quyết, lúc này lão nghĩ mà còn thấy sợ. Nếu không có cửu đỉnh mà Diệp Húc luyện chế, khiến tên Phác Hạ kia tưởng nhầm là hắn có được huyết thống của Truyền Húc Thần Vương, e là con long quy này bò ra khỏi nghệ hoàng kim tiễn là sẽ giết người, xử lý tất cả bọn họ. Giờ phút này bốn món cấm bảo là thiên địa dương tam đỉnh cùng với hàn trác cùng của Vu Hoàng hàn trác đều bị bọn họ thu lại. Lượng áp lực nặng nề tràn ngập trong địa cung kia lập tức giảm bớt, chỉ còn lại hơi thở của hàn trác. Thân thể vị Vu Hoàng này đã bị sức mạnh quỷ dị kia ăn mòn, không còn hùng mạnh như trước kia nữa. Lấy thực lực của đám người Diệp Húc cũng đủ để thu lấy thân thể vị Vu Hoàng này. Triệu Công Thiều phun sông ra, cuộn đám người Diệp Húc bay tới Vu Hoàng hàn trác. Năm người đồng thời thi triển tu vi chống lại uy áp của Vu Hoàng hàn trác, cuối cùng cũng đi tới trước người vị Vu Hoàng này. Triệu Công Thiều lập tức tế Côn Luân họa lên, chỉ thấy bức họa này mở ra hóa thành một bức Côn Luân thiên trụ hòa từ thiên quốc, thu thân thể vị Vu Hoàng này vào trong tranh. Âm, thân thể Vu Hoàng hàn trác vừa mới vào tranh thì những dãy núi sừng sững kia bỗng âm ầm sụp đổ, thậm chí cả Côn Luân thiên trụ cũng gãy xuống. Món nhân hoàng chi bảo này vốn chẳng thể nào chịu đựng được hơi thở của Vu Hoàng, cho dù thân thể Vu Hoàng Hàn Trác đã suy yếu đi không biết bao nhiêu lần, cồn tuần hỏa cũng không thể cất chứa được nó. Triệu Công Thiều hoảng quá, vội vàng rũ thân thể Vu Hoàng Hàn Trác ra khỏi tranh, không dám thu vị Vu Hoàng này vào trong bức tranh của mình nữa. Hãy thử chiếc quan tài này của ta. Già Lam Minh Tôn thét lớn một tiếng, Tế Đình Cửu Thanh đăng lên, định dùng đó thu Vu Hoàng Hàn Trác. Đột nhiên một tiếng phụt vang lên, thân thể Vu Hoàng Hàn Trác còn chưa kịp nhập quan thì thanh đăng đã bị hơi thở Vu Hoàng ép cho tắt đi. Thậm chí linh cữu còn xuất hiện những vết nứt, xem ra nó còn không bằng cả côn tuần hỏa. Nhân Hoàng chi bảo còn không thể trấn áp được thân thể Vu Hoàng, huống chi là một món bất diệt chi bảo. Triệu Công Thiếu lắc đầu, vô kế khả thi. Cấm bảo có thể ngủ say, không tản ra uy năng nữa, nhưng thân thể Vu Hoàng lại không thể làm được điều này. Để ta thử xem sao. Diệp Húc Thế Gì Là thiền địa tháp lên, cười mà nói. Món vô bảo này của ta cực kỳ chắc chắn, hẳn là có thể thu được thân thể vị Vu Hoàng này. Tòa bảo tháp này của người thuộc cấp bậc gì? Triệu Công Thiêu cảm thấy uy năng của Dì Là thiền địa tháp cũng không hề thua kém Nhân Hoàng chi bảo, bèn cười hỏi. Tam tương chi bảo. Diệp Húc thành thật nói. Đám người Triệu Công Thiêu không biết nói gì luôn. Diệp Húc thấy Dì Là thiền địa tháp chụp xuống Vu Hoàng Hàn Trác, từ từ kéo thân thể vị Vu Hoàng này vào trong tháp. Bảo tháp vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không có chút dấu hiệu sụp đổ. Đám người Triệu Công Thiều lại càng không biết nói gì hơn. Đường đường Nhân Hoàng chi bảo đều không thể chịu đựng được hơi thở của Vu Hoàng. Vậy mà một món tam tương chi bảo lại có thể chịu được. Chuyện này đúng là vượt qua những gì họ biết. Nhưng mà nhắc đến, bọn họ còn phát hiện chuyện còn kỳ quái hơn từ người Diệp Húc, chính là ngọc lâu của hắn. Phách Hạ Lão Tổ đến tầng 5 ngọc lâu Diệp Húc tu luyện, thậm chí mang đi pháp lực Vu Hoàng cùng với 3 món cấm bảo đã sống lại. Không ngờ lại chẳng trực tiếp chấn vỡ ngọc lâu của hắn. Điều này rõ ràng vượt qua kiến thức phổ thông của bọn họ. Trên người tiểu tử này càng lúc càng có nhiều bí mật rồi. Triệu Công Thiều liếc Diệp Húc một cái. Lão vốn biết Diệp Húc có một ít bí mật nhỏ. Nhưng lão nhìn Diệp Húc trưởng thành, bí mật từ nhỏ dần chuyển thành lớn, khiến cho lão càng lúc càng không nhìn thấu Diệp Húc. Chúng ta đã thu 4 món cấm bảo. Sao loại sức mạnh hút đi tu vi và tinh khí vẫn còn nhỉ? Già Lam Minh Tôn nhíu mày không thôi. Lão vốn tưởng rằng nguồn sức mạnh của trấn ma quật này chính là dựa vào 4 món cấm bảo và thân thể của Vu Hoàng Hàn Trác. Nhưng bọn họ đã thu hết chúng đi. Theo lý mà nói, thì nguồn sức mạnh quỷ dị trong trấn ma quật cũng phải biến mất. Nhưng chuyện lại không hề đơn giản như bọn họ đoán. Luồng sức mạnh kỳ lạ kia vẫn còn tồn tại, vẫn liên tục hút đi tu vi và tinh khí của bọn họ. Thậm chí cả Vu Bảo cũng bị nó hút đi. E là chỉ có Phách Hạ Lão Tổ và con phá cầu Hao Thiên Quyển kia mới không bị luồng sức mạnh này quấy nhiễu mà thôi.